Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bất đắc dĩ đành cúi đầu giải thích, chỉ là cái ôm lịch sự sau buổi quay quảng cáo thôi anh biết đó. Người nước ngoài rất nhiệt tình, đặc biệt là người Pháp. Họ còn chào nhau bằng nụ hôn nữa cơ. Chuyện đầu tiên khi gặp nhau là hôn. Tin nhắn vừa gửi đi, Lộ Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Đối phương đang nhập trên màn hình, chờ một lúc lâu, cô mới nhận được tin nhắn của Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành, anh ta còn hôn em nữa sao? Lộ Tuệ Tuệ, trọng điểm Bùi Chi Hành nhấn mạnh làm Lộ Tuệ Tuệ cạn lời. Cô xấu hổ sờ tai, gõ chữ. Cái gì cơ, Bùi Chi Hành? Bỗng nhiên Lộ Tuệ Tuệ hiểu ý nghĩa dấu chấm hỏi của anh. Anh đang cần câu trả lời. Lộ Tuệ Tuệ gửi một mạch ba chữ. Không, mới gửi xong, Hạ Lị gọi điện thoại xong quay lại. Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, khẽ nói, không giấu nổi nữa rồi. Gì mà không giấu nổi nữa rồi? Lộ Tuệ Tuệ ngơ ngác. Hạ Lị, Jimmy đang có ý định thông báo sớm chuyện em là gương mặt đại diện. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, kịp không chị? Theo lý thuyết, thường sẽ cách đó nửa tháng, một tháng hoặc thậm chí lâu hơn mới cho chạy marketing thông báo. Kịp, Hạ Lị nói, Lâm Bân phản hồi đang sắp xếp cho nhân viên tăng ca. Thật ra video quảng cáo của em cũng dễ cắt ghép chỉnh sửa, hơn nữa vốn dĩ quay đẹp rồi nên công tác hậu kỳ không nhiều. Nghe vậy, Lộ Tuệ yên tâm rồi. Vậy bây giờ phản hồi gì hả? Bây giờ, Hạ Lị cười nói, chỗ chị sẽ phản hồi trước, nói em đang quay quảng cáo. Lâm Bân nói bên phía ông ấy nhanh nhất khoảng 10 giờ địa phương sẽ đăng thông báo. Chưa xác định thời gian à? Hạ Lị gật đầu. Ông ấy nói không thể đảm bảo được. Sẽ tranh thủ 10 giờ, không được thì sẽ 11 giờ, hai ngày nay đang là thời điểm vàng. Lộ Tuệ Tuệ cô không có ý kiến gì, về phương diện xã giao, Hạ Lị chuyên nghiệp hơn cô. Sau khi làm thủ tục check-in xong, Hạ Lị tranh thủ chốt thời gian cuối cùng đăng nhập account official studio đăng bài. Studio Lộ Tuệ Tuệ V, đang quay quảng cáo, công ty chúng tôi sẽ tiến hành truy cứu pháp luật người cố tình tiết lộ thông tin. Chị ấy mới đăng bài xong. Fan Tuệ lập tức vui vẻ. Quảng cáo gì mà quay với Pierce Fanner vậy? Cái gì, lại có job mới à? Vui, vợ tôi tuyệt quá đi, mọi người chỉ để ý con gái ôm đối phương, chẳng lẽ không để ý đầm con gái đang mặc à? Đẹp quá trời ơi! Hù, khi nào con gái mới tham gia hoạt động sâu chân dài vậy? Chân đẹp quá, có chỗ nào của con gái xấu đâu, fan bạn gái thích ăn vả của Pierce nhìn cho rõ nhé. Đang quay quảng cáo, đừng đoán già đoán non quan hệ hai người này nữa. Quay quảng cáo nên mới vậy thôi. Thoáng chốc fan Lộ Tuệ Tuệ ra mặt làm rõ. Vợ yêu bé cưng nhà họ ôm Pierce là vì hai người đang quay quảng cáo. Đừng ai ăn và ai hết. Vợ họ cũng không ké phim. Đừng nghĩ mình có giá đến vậy. Xét độ hot ở trong nước, chưa biết ai ké phim ai đâu. Tín hiệu trên máy bay hơi kém. Lộ Tuệ Tuệ lướt mạng hơi khó khăn. Cô kéo xem bình luận của fan, giờ khóc giờ cười. Fan cô sùng bái mù quáng, thiên vị cô thật đó. Cô phải cố gắng hơn nữa mới không phụ sự yêu mến họ dành cho cô. Nghĩ đến đây, Lộ Tuệ Tuệ quyết định không ngủ nữa mà tiếp tục đọc kịch bản, không thể để fan mình bị vả mặt, không dám cãi với ai được. Bên kia, Bùi Chi Hành chat với Lộ Tuệ Tuệ xong thì lên mạng xem tình hình. Ở nước ngoài đang là buổi chiều nhưng ở trong nước đã là đêm khuya. Anh cau mày gọi điện thoại cho Quý Minh Tân. Alo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Quý Minh Tân đang đứng hóng gió ở vỉa hè, thấy Bùi Chi Hành gọi đến, nhướng mày. Nhớ tôi à, Bùi Chi Hành, bị bệnh à, Quý Minh Tân sờ chóp mũi. Cậu hẹn dụ Hạ à, Bùi Chi Hành thông minh cỡ nào cơ chứ, anh vừa nghe là hiểu ngay. Dụ Hạ mắng cậu bị bệnh, Bùi Chi Hành gật đầu, đúng là hơi bệnh thật. Quý Minh Tân bực bội định cúp máy. A Hành, tôi chống mắt đợi cậu bị lật kèo với Lộ Tuệ Tuệ. Bùi Chi Hành không trả lời. Cả tối nay Quý Minh Tân không lướt Weibo, thấy anh im lặng, anh ta chế giễu. Ồ, chẳng lẽ bị lật kèo thật à, anh ta mừng vô cùng. Câm miệng, Bùi Chi Hành mất kiên nhẫn, lạnh giọng, cho người kiểm soát dư luận trên Weibo. Quý Minh Tân, sao nào, anh ta nhướng mày, Tuệ Tuệ lên hot search rồi. Lên hot search với sao nam nào đó chứ gì. Anh ta đoán, nếu không phải sao nam, chắc chắn Bùi Chi Hành sẽ không nhờ mình hỗ trợ kiểm soát dư luận. Bùi Chi Hành, cúp đây, Quý Minh Tân, này này này, tôi còn chưa đồng ý mà. Anh ta cố ý hỏi, kiểm soát thế nào đây sếp Bùi? Trong lúc hỏi, Quý Minh Tân lấy điện thoại ra khỏi tai, vội lên Weibo xem thử, đại khái biết chuyện gì đang xảy ra. Bùi Chi Hành, làm nhanh lên đi, nói rồi anh cúp máy. Quý Minh Tân sượng người, cậu ta đoán chắc mình sẽ hỗ trợ cậu ta đây mà. Bực quá đi, gọi điện thoại cho Quý Minh Tân xong, Bùi Chi Hành khát nước. Anh nhìn đồng hồ, 10 giờ hơn rồi, anh cầm ly nước trên bàn chuẩn bị xuống lầu. Trùng hợp là bà Nghiêm ở lầu dưới vẫn đang xem tivi, khóc nên mắt hồng hồng. Bùi Chi Hành nhìn sang, bà ấy đang xem bộ Vô Tận của Lộ Tuệ Tuệ, tập công chiếu hồi mấy ngày trước. Lúc đó bà ấy đang mê chơi mặt trược với hội chị em nên không kịp xem. Chưa bận xong nữa à? Nghiêm Tư Nhân hỏi anh. Bùi Chi Hành mỉm cười. Bận xong rồi, xuống đây rót ly nước. Nghiêm Tư Nhân, rồi nhìn anh. A Hành, bỗng nhiên mí mắt Bùi Chi Hành giật mạnh. Bình thường Nghiêm Tư Nhân sẽ không gọi anh là A Hành. Đa phần sẽ gọi đầy đủ họ tên Bùi Chi Hành. Anh cũng quen rồi, không thấy kỳ gì hết. Cho nên mỗi lần Nghiêm Tư Nhân gọi A Hành, Bùi Chi Hành sẽ có dự cảm hơi bất an. Mẹ nói đi, Bùi Chi Hành trả lời. Mẹ thiếu nước hoa à? Nghiêm Tư Nhân bực mình liếc anh một cái. Mẹ muốn mua nước hoa bổ không biết bảo bố con mua à? Bùi Chi Hành không trả lời. Hai mẹ con nhìn nhau một lúc lâu, Nghiêm Tư Nhân bỗng hỏi. Con có buồn không? Bùi Chi Hành không hiểu gì. Đã xem Hot Search chưa? Bùi Chi Hành hiểu rồi. Buồn gì hả mẹ? Anh xuống bếp rót hai ly nước, đưa cho Nghiêm Tư Nhân một ly. Đó là công việc của Tuệ Tuệ. Nghiêm Tư Nhân nhìn anh một lúc lâu, vỗ vai anh, nói. Con nghĩ được vậy là tốt rồi. Bà ấy nói, đàn ông nên rộng lượng chút, đừng keo kiệt xét nét quá, chỉ ôm một cái thôi mà. Con đừng vì điều này mà giận hờn Tuệ Tuệ. Nếu không sau này lỡ con bé mà quay cảnh hôn hay giường chiếu gì đó, chẳng lẽ con định tức C, H, E, T à? Bùi Chi Hành cảm thấy mình nên rót nước xong về phòng thì hơn. Anh sang chỗ mẹ làm gì vậy? Tự ngược à? Nghiêm Tư Nhân nhìn vẻ mặt lạnh lùng của con trai mình, khẽ hỏi. Có nghe mẹ nói gì không? Bùi Chi Hành lạnh nhạt, anh bất lực quá. Mẹ yên tâm đi, anh biết tính chất công việc đặc biệt của Lộ Tuệ Tuệ. Chưa nói việc bây giờ cô chưa đóng. Nếu cô đóng thật, anh cũng sẽ không để tâm. Để ý thì đương nhiên sẽ để ý, nhưng Bùi Chi Hành có rất nhiều cách rời sự để ý này sang những chuyện khác. Nghiêm Tư Nhân, vậy thì được. Bà ấy rút tờ khăn giấy, giục anh. Về ngủ đi, mẹ xem thêm tập nữa phim Tuệ Tuệ đóng. Bùi Chi Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cũng ngủ sớm đi. Biết rồi, lúc Lộ Tuệ Tuệ hạ cánh, đúng lúc trời sáng, Hạ Lị đã sắp xếp tài xế đến đón từ trước. Họ giữ kín lịch trình nhưng vì bài Weibo tối qua, Papatamling247Y và đám săn ảnh tra được thông tin chuyến bay hai người từ lâu rồi. Cho nên lúc hai người mới ra ngoài, Lộ Tuệ Tuệ đụng trúng một nhóm fan. Sau khi chào fan xong, cô mới vội vàng lên xe. Xử lý xong, vừa lên xe, Hạ Lị lập tức gọi điện thoại cho Lâm Bân, chị ấy báo tin vui cho Lộ Tuệ Tuệ. Đúng 10 giờ tối nay đăng bài thông báo, Lộ Tuệ Tuệ trả lời. Hạ Lị thấy mặt cô sáng bừng, dặn dò. Nhưng đây là thương hiệu xa xỉ, chị ấy tạm dừng, trong mắt rất nhiều fan, với địa vị hiện tại của em mà giành được hợp đồng đại sứ này, đúng là khá bất ngờ. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Chị Hạ Lị, chị không cần nói giảm nói tránh vậy đâu, chị cứ nói thẳng là với địa vị hiện tại của em không giành nổi hợp đồng này, rất nhiều dân cư mạng cũng nghĩ thế đúng không? Cho nên sau khi chạy marketing, chắc chắn Lộ Tuệ Tuệ sẽ bị mắng. Dân cư mạng sẽ nói cô không xứng, sẽ hạ thấp danh tiếng của Jimmy, thậm chí còn đe dọa Jimmy nếu họ không đổi gương mặt đại diện, sau này các cô sẽ không bao giờ mua giày hãng này nữa. Lộ Tuệ Tuệ đã đoán trước chuyện này rồi. Hạ Lị, cổ vũ cô, đăng Weibo xong em đừng xem mấy thứ khác, tạm ngắt mạng đi. Chị ấy nói, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày kia là phải đi máy bay đường dài xuất ngoại rồi. Lộ Tuệ Tuệ, cô tuyệt đối sẽ không tự ngược mình, càng sẽ không đưa mặt ra để người khác mắng. 10 giờ, Weibo Official của thương hiệu Jimmy công bố gương mặt đại diện khu vực Trung Quốc là Lộ Tuệ Tuệ. Đăng kèm là đoạn video quảng cáo mà Lộ Tuệ Tuệ đã quay. Cô quay rất nhiều cảnh nhưng khi đăng bài lại tạm thời chỉ sử dụng hai cảnh xuất sắc nhất. Một cảnh là cô mang giày cao gót đi trên con đường đông người qua lại, phóng khoáng tự tin, vô cùng xinh đẹp, công tác hậu kỳ được xử lý rất tốt, đi từ đầu đến cuối đường, cô bước vào một buổi dạ tiệc. Trong buổi dạ tiệc này, cô gặp được người đàn ông xuất chúng. Hai người khiêu vũ nhẹ nhàng, khi đoạn video này mới được đăng, hashtag Jimmy Trung Quốc đại sứ Lộ Tuệ Tuệ lập tức xông lên top 1 hot search. Cách chương.